Dung mạo vẻ đẹp của nàng có thể nói thiên hạ vô song, ngay cả giờ phút này trong lúc nguy cấp, Tiểu Khai vẫn như cũ không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật đúng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà mình bình sinh từng gặp. Dạng nữ nhân hỗn hợp giữa thiếu nữ thuần thục và nữ nhân phong tình đặc chất, quả thật khó thể diễn tả thành lời. Giờ phút này, nữ tử bỗng nhiên mỉm cười, giống như trăm hoa mở ra, nhẹ mở đôi môi đỏ mọng, thản nhiên cười nói: "Chào các ngươi, ta gọi là Tô Ái Địch." Vong Xuyên Quân sắc mặt trầm xuống, kéo nàng ra phía sau, cút trở về. Tô Ái Địch doanh doanh liếc mắt nhìn Vong Xuyên Quân, nhẹ nhàng bĩu môi, một bộ dáng không tình nguyện, lại lui trở về, một lát đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Vong Xuyên Quân hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Hắn tức giận thật rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, pháp bảo ra hết hắn đứng nơi đó, đã có một cỗ uy áp phô thiên cái địa từ trên người hắn dũng khởi đi tới. Khí thế kia giống như thiên phong hải vũ, kinh đào hải lãng, gió trời mưa biển, sóng biển thét gào. Ở phía sau hắn, nước sông Vong Xuyên hoa hoa vang rền, phát ra sóng lớn kinh thiên động địa, dùng chỉ cảnh hùng tráng mạo hiểm. Từng đợt, từng cơn sóng từ sau lưng hắn mọc lên, sau đó vỡ ra giữa không trung, tạc đến đầy trời đều là hơi nước hắc trầm trầm. Thân hình Tiểu Khai đứng thẳng tắp, nghênh đón uy áp phô thiên cái địa ở đối diện. Ngay cả đá vụn và cho bụi trên mặt đất bị thổi đảo ra ngoài, thân hình hắn cũng không lui về sau dù chỉ nửa bước. Ở phía sau hắn, Ngọc Hồ và Tiểu Hùng Miêu đã bị cỗ khí thế này thổi chúng ngồi bệch trên mặt đất. Bốn con hạn bạt cũng không hay ho, cũng bị thổi cho ngã trái ngã phải. Khác hẳn chính là bốn con hạn bạt lại tràn ngập tin tưởng đối với Tiểu Khai. Đại hạn vẫn hưng phấn hô to: "A ha, long lực lượng giả mạo vẫn học được có điểm giống a. Chủ nhân, đừng do dự nữa, cho hắn biết lợi hại, cho hắn biết ai mới chính thức là Vong Xuyên chi chủ." "Ta thật không hiểu các ngươi đang suy nghĩ cái gì, việc hôm nay xem như bị các ngươi làm hỏng hoàn toàn, huyên nháo đến nỗi chúng ta đều xong ở nơi này rồi." Tiểu Khai vô cùng buồn bực thở dài: "Khi nào ta đã nói với các ngươi ta là Vong Xuyên quân vậy? Ta không phải đã nói qua hay sao? Ta gọi là Nghiêm Tiểu Khai, Vong Xuyên quân chính thức đang ở đối diện các ngươi đó." Ách! Bốn con hạn bạt lúc này mới ý thức được không đúng. Bốn cái miệng mở to có thể bỏ vào một cái trứng gà, rốt cuộc nói không ra lời. Sắc mặt Vong Xuyên quân âm trầm phảng phất như muốn chảy ra nước. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, khí lưu mạnh mẽ xoay quanh hai tay, một đoàn khí đoàn màu đen mà mắt thường có thể nhìn thấy được trong phút chốc thành hình giữa hai tay. Khí đoàn này đen đến nỗi cả hào quang cũng có thể hấp thu. Đây đúng là long lực lượng chiêu bài của Vong Xuyên quân. Hồ Niệm không dám chần chờ, kiều sất một tiếng, bày trận. Chín tiểu hồ ly tiêm ảnh chớp động, trong phút chốc bày ra một trận thế cổ quái, vừa lúc che trước người Tiểu Khai. Tiểu Khai sửng sốt, nhíu mày nói: "Các ngươi tránh ra, cẩn thận nguy hiểm." Chín tiểu hồ ly đồng loạt lắc đầu, vô song nói: "Chúng ta theo chủ nhân từ diệt thế chi môn đi ra, đúng là vì phải bảo hộ chủ nhân, bây giờ chính là lúc chúng ta xuất lực." Tiểu Khai vội la lên: "Các ngươi nào có thực lực gì, còn không mau lui ra, công kích của Vong Xuyên quân không phải để nói giỡn đâu." Đám hồ ly nở nụ cười: "Chủ nhân, chúng ta thiên tân vạn khổ luyện thành vạn hồ chiêu tông, cũng không phải là để nói giỡn." Lời nói tới đó, chợt nghe Vong Xuyên quân đối diện trường ngâm: "Vong Xuyên chi nguyên, long không." Cả không gian phảng phất bị khí đoàn màu đen này bóp méo, không trung xuất hiện một khe nứt trong suốt rõ ràng, sau đó nhanh chóng hợp lại. Tiểu Khai chỉ cảm thấy toàn thân đều phảng phất như bị thiên địa lực khóa lại, rốt cuộc không nhúc nhích được mảy may. Trơ mắt nhìn khí đoàn màu đen kia đâm đầu bay tới. Chín tiểu hồ ly đồng thời vươn hai tay, chín đôi tay ngọc trong phút chốc biến hóa vô cùng vô tận, thủ thế huyền ảo, phảng phất bỗng nhiên nở rộ ra vô số đóa hoa lan, cả không khí nhất thời tràn ngập lan hương kỳ dị. Chợt nghe chín thanh âm thanh thúy đồng thời quát lên: "Vạn vật quy tắc, tận quy hỗn độn, nghịch chuyển càn khôn, vạn hồ chiêu tông." Khí đoàn màu đen kia rõ ràng dừng lại một chút, sau đó đằng đằng sát khí hướng về chín vị hồ nữ bay đi. Hồ Niệm rõ ràng là linh hồn của trận pháp này, nàng đứng ngay giữa trận pháp, cao cao ngẩng đầu, nhìn màu đen khí đoàn đang đâm đầu mà đến vươn một ngón tay ngọc, bắn nhẹ ngón tay, nhẹ nhàng nhổ ra một chữ, tán. Đám Hạn Bạt và Tiểu Hùng Miêu không thể tin, ánh mắt nhìn đoàn màu đen khí đoàn vô kiên bất tồi đang bắn tới ngón tay của Hồ Niệm, sau đó tiêu tán. Trời ạ! Ngọc Hồ hít sâu một hơi, chủ nhân ở đâu tìm được người giúp thế này? Chẳng lẽ các nàng là ma khí hình người do chủ nhân luyện ra hay sao? Vong Xuyên Quân có chút sững sờ, phảng phất có chút kinh ngạc, thấp giọng nói, Vạn Hồ Chiêu Tông. Hồ Niệm một kích thành công, ngón tay thuận thế chỉ ra phía trước, hô lên một chữ, khốn. Chín tiểu hồ ly tâm ý tương thông, thân hình bay nhanh tản ra, trực hướng Vong Xuyên Quân đánh tới. Vong Xuyên Quân lạnh lùng cười, không tránh không né, mặc cho đám hồ nữ vây quanh hắn. Hồ Niệm không chút nào chần chờ, lại một tiếng quát, cấm. Vong Xuyên Quân hừ một tiếng, thân thể khẽ run lên, nhất thời không hề nhúc nhích. Hồ Niệm mừng rỡ, Vong Xuyên Quân, ngươi cũng quá tự đại rồi, ngươi là tự tìm đường chết. Vong Xuyên Quân cũng không nói chuyện, ngược lại nhắm mắt, bộ dáng kia giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Vô Song cười nói, không cần để ý đến hắn, chúng ta động thủ. Hồ Niệm gật gật đầu, phát ra chỉ lệnh, thời gian đảo lưu. Những thủ thế mạn diệu lại như hoa nở rộ, kỳ cảnh xuất hiện, trên mặt đất những cỏ cây bắt đầu chậm rãi xúc tiến vào trong đất, vô số bùn cát hóa thành hòn đá. Một tiểu sinh linh bất hạnh bị bao phủ trong trận pháp bị ảnh hưởng kêu lên tức tức, liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó biến thành thai nhi, cuối cùng hóa thành hư vô. Hết thảy tất cả đều bắt đầu thời gian đảo lưu. Bên ngoài trận pháp mọi người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Bộ trận pháp Vạn Hồ Chiêu Tông này, lúc trước bị tu chân giới cho rằng là trận pháp yêu tộc duy nhất có thể chống lại tiên giới. Đó là bởi vì đặc tính duy nhất của nó, không cần lực lượng, cũng không cần tốc độ. Huyền diệu duy nhất của nó chính là hai chữ, quy tắc. Trong trận pháp, ta là thần, ta sở định hết thảy. Đó là quy tắc chí cao vô thượng. Cho nên Long Chi Tuyền Qua bay vào trận pháp, Hồ Niệm chỉ mệnh lệnh cho nó tán, thì nó lập tức tán ngay. Mà bây giờ, Hồ Niệm mệnh lệnh thời gian đảo lưu, thời gian quả nhiên lùi lại. Hết thảy trong trận pháp không ngừng đảo lưu, nham thạch vỡ vụn thành cát, cát lại hội tụ thành đá, cỏ nhỏ biến thành sơ sinh biến thành cỏ nhỏ, trên mặt đất từ xanh biến vàng, từ vàng biến xanh, đảo mắt. Đã chẳng biết trải qua mấy trăm mấy ngàn năm, nhưng duy nhất không thay đổi, đó chính là Vong Xuyên Quân. Hắn đứng ở nơi đây, nhắm mắt lại, liền phảng phất giống như một vị khách, phảng phất bên ngoài nước dâng mặt trời lặn trăng lên cũng không có gì quan hệ với hắn. Cả một sợi tóc của hắn cũng không hề biến hóa. Trên trán chín vị hồ nữ toát ra mồ hôi, động tác trên tay các nàng càng nhanh, vô đối nói, tỉ tỉ, đổi một chiêu. Ta không chịu được nữa. Hồ Niệm gật gật đầu, lại nói, ngũ hành điên đảo, âm dương sai vị, ta mệnh lệnh, âm vi hùng, dương vi thư, thổ khắc mộc, thủy khắc thổ, hỏa khắc thủy, kim khắc hỏa, mộc khắc kim. Vong Xuyên Quân mỉm cười, vẫn như cũ bất động, nhưng toàn thân hắn trên dưới, vẫn như cũ không phát sinh chút biến hóa. Này ngũ hành sinh khắc chi lý, âm dương thư hùng chi phân, đối với hắn giống như không có ảnh hưởng. Hồ Niệm hít sâu một hơi, cắn răng nói, thiên địa dịch vị, cường nhược điên đảo. Tám chữ này vừa ra, thân thể mềm mại của chín tiểu hồ ly nhất thời khẽ run, từng giọt mồ hôi hột xông ra, thoạt nhìn tiêu hao thật lớn lực lượng, mà trong trận càng kinh thiên động địa, quả nhiên đại địa bay lên bầu trời, mà dưới chân Vong Xuyên Quân, đã là một mảnh bầu trời hư vô. Tình hình này thoạt nhìn quả thật quái dị tới cực điểm. Hồ Niệm căng thẳng cắn răng, trầm giọng nói, các tỷ muội, ra tay tiến công. Tám nữ khác cùng kêu lên đáp ứng, một người vươn một bàn tay bạch ngọc, hướng về Vong Xuyên Quân vỗ ra. Trong trận pháp bây giờ mạnh yếu điên đảo, theo lý thuyết Vong Xuyên Quân là kẻ yếu, mà chín hồ nữ là người mạnh, tám trưởng này chụp tới. Vô luận như thế nào cũng chụp Vong Xuyên Quân thành phế nhân. Tiểu Khai ở một bên nhìn thấy kinh tâm động phách, thầm nghĩ, chẳng lẽ một trong năm đại cao thủ ma giới Vong Xuyên Quân lại dễ dàng bị thua như vậy? Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, trong trận pháp liền có biến hóa. Thân thể Vong Xuyên Quân vốn đang bị cấm chế Hoắc Nhiên run lên, nhất thời khôi phục tự do. Hắn nâng lên song trường, nhất thời vô số đóa long chi quang mang bay vụt đầy trời. Trong phút chốc trong trận pháp cơ hồ đều che kín tất cả ô quang. Nếu để cho những ô quang này toàn bộ bắn tới trên người, có lẽ chín tiểu hồ ly lập tức biến thành những cái tổ ong. Hồ niệm thần tình tái nhợt, dùng hết khí lực cuối cùng hét lớn một tiếng, tán, toàn bộ tán cho ta. Trong không khí vang lên vô số vèo, vèo, thanh âm, một đóa đóa hắc quang tiêu tán vô tung. Vong Xuyên Quân cười một tiếng dài, thân hình phóng lên cao, trong khoảnh khắc đã thoát ly khỏi sự nắm giữ của trận pháp, xa xa đứng ngay đối diện. Ở phía sau hắn, chín tiểu hồ ly mồ hôi đầm đìa, toàn thân hư thoát ngã dài trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất lực chiến đấu. Này, đây là vì sao? Hồ Niệm dồn dập thở dốc hai hơi, không cam lòng nói, vì sao ngươi không bị trận pháp ảnh hưởng? Vong Xuyên Quân lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, tiểu yêu tinh ngây thơ khờ khạo, ngươi đã học xong Vạn Hồ Chiêu Tông, nhưng ngươi có biết hay không, bộ trận pháp này rốt cuộc là do ai sáng chế? Hồ Niệm hừ nói, không phải là ngươi chứ? Vẻ mặt Vong Xuyên Quân mang theo điểm chế nhạo, bĩu môi nói, loại trận pháp rác rưởi này, tự nhiên không phải là ta nghĩ ra, cũng chỉ có loại ngu ngốc như Cổ Thiên Y mới có thể phát minh ra loại trận pháp hoa mỹ mà không thực tế này. Tên Cổ Thiên Y này vừa vào tai, Tiểu Khai nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng hắn vừa động, Cổ Thiên Y là ai? Vong Xuyên Quân cười lạnh, Cổ Thiên Y là cựu nhân của ta, một con quỷ nhát gan chỉ biết chạy trốn và nhờ vả vào người khác. Năm đó hắn thiên tân vạn khổ nghĩ ra bộ trận pháp này, đó là muốn chống lại ta, nhưng hắn tính tẫn mờ. Tiểu Khai ngẫm lại kinh nghiệm trong Di Lạc Thần Điện, nhịn không được có chút hối hận, nghĩ thầm, ta ít nhất luyện đến nguyên lực màu vàng rồi hãy đi ra là tốt rồi, ít nhất chạy trốn thì không thành vấn đề. Nhưng rồi lại tưởng tượng, nếu chờ ta luyện ra nguyên lực màu vàng, có lẽ Tiểu Trúc cũng đã hương tiêu ngọc vẫn, thì làm sao được đây? Hắn trộm sờ tay vào ngực, nắm Vạn Uẩn Bình trong tay, hốt nhiên trong lòng vừa động, nghĩ đến một chủ ý. Hắc Long đại nhân, đã Cổ Thiên Y là cửu nhân của ngươi, ta đây đem Cổ Thiên Y giao cho ngươi, ngươi có thể phóng chúng ta đi không? Vong Xuyên Quân cười ha ha, đừng nói ngươi căn bản không có khả năng bắt lấy Cổ Thiên Y, cho dù ngươi thật bắt được hắn đặt trước mắt ta, ta cũng tuyệt đối không động hắn một sợi tóc, ngươi còn lấy cớ, thật là không hay ho chút nào. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, hắn không phải cửu nhân của ngươi sao? Đúng vậy, hắn từng là cửu nhân của ta. Vong Xuyên Quân sắc mặt bóp méo, ta từng bỏ hắn xuống đáy Vong Xuyên, dùng âm phong của cửu u thổi 100 năm, nhưng hắn lại chạy thoát đi ra ngoài. Vốn ta thề muốn tiêu diệt cả nhà hắn, nhưng ai kêu cái tên Tê Bì đáng chết hết thảy đều tiếp nhận cả làm chi? Bá cách gia tộc Tê Bì đại nhân. Đúng vậy, Vong Xuyên Quân lành lạnh nói. Hắc Long ta dù sao là một trong năm đại cao thủ ma giới, đương nhiên không thể nói ra rồi nuốt lời. Hắn đã giúp Cổ Thiên Y nhận lấy ân oán này, ta đây đương nhiên không thể tiếp tục động tới Cổ Thiên Y. Một ngày nào đó, ta muốn đem bá cách gia tộc nhổ tận gốc. Tiểu Khai không thèm nhắc lại, hắn lấy ra Vạn Uẩn Bình trong lòng ngực, ném lên trời không, quát, thu. Vạn Uẩn Bình từng trận gió gào thét, lực hấp dẫn thật lớn phảng phất như làm cả không gian bị bóp méo. Cổ lực lượng này tại Thục Sơn thu phục 10 vạn hoàng sa, thu phục sa mạc quân chủ, trong cửu trọng bảo tháp thu rớt vô số cây cối. 3 tháng trước lại đánh bại bá cách gia tộc Tam Thiếu Gia, nó đã ký thác toàn bộ hy vọng của Tiểu Khai giờ phút này. Vong Xuyên Quân không chút đề phòng, cả thân thể bị hấp bay lên, nhưng cao thủ dù sao là cao thủ. Hắn nhanh chóng ổn định thân hình, trong mắt hung quang lòe lòe, cắn răng nói, nguyên lai ngươi là ma luyện sư, ta đời này ghét nhất những tên nghiên cứu khí vật chi học, xem ra hôm nay ta không thể không giết ngươi. Nói vừa xong, Vong Xuyên Quân toàn thân bốc lên hào quang màu đen cao mấy thước, hào quang màu đen phảng phất như ngọn lửa, ở phía sau hắn hùng hùng thiêu đốt, màu đen khôn cùng bốc trên bầu trời, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy, một con cự long màu đen mấy ngàn thước uốn lượn, cứ như vậy đường hoàng hiện ra, long uy phô thiên cái địa đè xuống, còn hơn uy áp vừa rồi, đâu chỉ cường đại thập bội. Ngao ô, một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang vọng bầu trời, toàn thân vong xuyên quân phảng phất như hòa tan vào thân thể của hắc long, đuôi rồng thật lớn hướng vạn uẩn bình hung hăng trừ tới. Ba, một tiếng nổ, hướng vạn uẩn bình trực tiếp trừ văng lên, tiểu khai run lên, một cỗ cảm giác vô lực du nhiên nhi xanh, vạn uẩn bình phiêu phiêu. Ung dung bay trở về, ba tháp, một tiếng rơi vào trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ đây mới là thực lực chính thức của ma giới năm đại cao thủ hay sao chứ? Tiểu khai chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, rốt cuộc nhớ tới lông khỉ trong lòng ngực. Đây là cơ hội gọi về một lần cuối cùng, xem ra hôm nay không thể không dùng a. Nhưng vong xuyên quân là tuyệt thế cao thủ đã tranh đấu vô số lần, một khi quyết định muốn giết một người, thì làm sao có thể để cho hắn có cơ hội hoàn thủ. Tiểu khai còn không có kịp cất vạn uẩn bình, thì đuôi rồng thật lớn đã mang theo lực lượng lôi đình vạn quân hung hăng trừ tới. Một kích này lực lượng lớn bao nhiêu, quả thật khó có thể tưởng tượng. Một lần này, tiểu khai quả thực hoàn toàn rét lạnh, hoàn toàn không có cách nào làm ra phản ứng. Nhưng Ngọc Hồ ở phía sau đã dùng hết lực lượng toàn thân đánh tới, hung hăng hất bay tiểu khai đi ra ngoài. Rồi sau đó, thân hình của Ngọc Hồ hóa. Giờ khắc này, tâm tình của tiểu khai thật sự không còn lời nào có khả năng hình dung. Chỉ ngắn ngủn mấy tháng ở chung, Ngọc Hồ cũng không phải lần đầu tiên dùng thân thể giúp hắn ngăn cản công kích. Bạch Ngọc Giả Hồ Thiên Yêu ngay cả mắt mũi miệng ngũ quan đều không có. Cư nhiên lại là một người trọng tình trọng nghĩa nhất mà hắn gặp được tại ma giới. Đôi mắt của tiểu khai ướt át, giữa không trung xoay người, toàn thân hồng quang lòe lòe. Dùng hết toàn thân lực lượng bắn ra một chút hào quang, đối diện hắc long đánh tới. Đạo hào quang này đỏ hồng ẩn thấu màu đen kia là tiểu khai vừa rồi hấp thu long chi quang mang của vong xuyên quân. Hồng quang là nguyên lực màu đỏ của chính tiểu khai. Hai cỗ lực lượng này hợp hai làm một, đã là toàn bộ công lực ngưng tụ của tiểu khai, đánh vào đuôi của hắc long, phảng phất như chỉ gãi ngứa. Cái đuôi của hắc long thuận thế bay đi, đánh bật điểm hào quang bay xa xa ra ngoài. Tiểu khai nhanh chóng móc ra lông khỉ, vừa định gọi về, nhưng vong xuyên quân đối diện phát ra một tiếng kinh hô thật to. Gì? Tiểu khai ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy vong xuyên quân khôi phục bản thể, thần tình đều là kinh ngạc. Đối diện nhìn hắn la lớn, trong cơ thể ngươi vì sao cũng có long lực lượng? A, ta. Tiểu khai há mồm, vẫn không có phản ứng. Thế nhưng vong xuyên quân đã vỗ tay lớn một cái. Ta biết rồi, nguyên lai ngươi cũng được truyền thừa long lực lượng, trách không được. Trách không được ngươi không ngờ có thể đi vào vong xuyên chi nguyên, không ngờ manh mối trọng yếu như vậy mà lúc đầu ta lại xem nhẹ nó. Tiểu khai nháy mắt mấy cái, sửng sốt. Phốc, thân thể của Ngọc Hồ từ không trung hạ xuống, tiểu hùng miêu nhảy lên, ôm Ngọc Hồ vào trong ngực, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Còn hơn là huyết nhục tan nát, thân thể Ngọc Hồ kỳ thật đã rất chắc chắn, nhưng đuôi rồng của hắc long quá mức cường hãn, trực tiếp đánh nát toàn thân hắn. Giờ phút này Ngọc Hồ nằm trong lòng ngực tiểu hùng miêu, đầu còn lại một nửa, hai cánh tay toàn bộ không thấy nữa, nửa thân dưới hoàn toàn bị đánh thành nát nhừ, thoạt nhìn vô luận như thế nào cũng có hình dáng như không còn tính mạng. Vong xuyên quân lại có vẻ vô cùng hưng phấn, thân hình hắn phảng phất như quỷ mị, chỉ chợt lóe đã vọt đến bên người tiểu khai, chụp lấy cổ tay tiểu khai. Tiểu khai quả thật hồn phi phách tán, thầm nghĩ, ta xong đời rồi. Nhưng vong xuyên quân cũng không phải muốn giết hắn, ngược lại dùng một loại ánh mắt vô cùng nhiệt huyết nhìn hắn, vội vàng nói, 3 tháng trước ta tại lối vào ma giới cảm giác được long lực lượng thuần chánh, đó là lúc ngươi đang hóa hình sao? Tiểu khai mơ mơ màng màng gật đầu. Vẻ mặt vong xuyên quân mừng như điên, lôi kéo cổ tay hắn, thân mật hô một tiếng, tiểu sư đệ. Thân hình tiểu khai lung lay hoảng hoảng, mơ hồ ha ha nói, tiểu sư đệ, ngươi đương nhiên là tiểu sư đệ của ta. Vong Xuyên Quân cười ha ha, trời đã thương ta a. Bổn quân cô độc nhiều năm như vậy, hôm nay cư nhiên có thể gặp được một sư đệ được truyền thừa long lực lượng, ta quả thực là rất vui a. Hắn mạnh mẽ chuyển đầu, vừa cười a a nhìn thẳng Tiểu Khai, tiểu sư đệ, nhanh lên nói cho ta biết, bản thể của ngươi là cái gì? Ngươi làm sao cảm nhận được long lực lượng? Bản thể là gì? Đầu óc Tiểu Khai hoàn toàn ngơ ngẩn, ta là Thiên Tuyển môn chủ, ta gọi là Nghiêm Tiểu Khai, ta vừa mới nói qua. Đừng nói cái gì mà Thiên Tuyển môn chủ, ai biết đó là thứ chó má gì? Hắc Long không kiên nhẫn cắt đứt lời hắn, sư đệ, ngươi phải biết rằng, chúng ta truyền thừa Hắc Long lực, chúng ta là ma giới độc nhất vô nhị tồn tại. Ma Tôn năm đó có nói với ta, Vô Tự Thiên Thư cất giấu bí mật về nhà, là một món bảo bối phi thường thần bí. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, về nhà gì? Vong Xuyên Quân lắc đầu nói, không biết, Ma Tôn nói chuyện âm dương quái khí, cổ lý cổ quái, ta đâu cần quản hắn nói cái gì chứ. Hắn đưa chủ đề vòng vo trở về, cười nói, tốt lắm, đừng dây dưa nữa, tiểu sư đệ, nói cho ta biết bản thể của ngươi là gì đi. Đến lúc này, Tiểu Khai đã có phản ứng. Vừa rồi chính mình vọng lại một chút long chi quang mang làm cho Vong Xuyên Quân hiểu lầm, nghĩ đến chính mình có long lực lượng. Lại nói Vong Xuyên Quân rất cô độc, sống vô số năm tháng, cho tới bây giờ không ai cùng hắn luyện qua công pháp đồng dạng. Hôm nay cuối cùng đã gặp lại một người cũng biết long lực lượng, cũng khó trách hắn hưng phấn như vậy. Tiểu Khai lặng lẽ châm trước một phen, nghĩ thấy hay là để cho hiểu lầm này tiếp tục sẽ tốt hơn, vì vậy cười nói, còn bản thể của sư huynh lại là gì? Vong Xuyên Quân cười hắc hắc, có vẻ có chút ngại ngùng, không dối gạt ngươi, bản thể của ta cũng không cao quý, kỳ thật năm đó ta chỉ là một con rắn đen nho nhỏ ở trong Vong Xuyên mà thôi. Tiểu Khai, nga, một tiếng, ngạnh ra đầu nói, sư huynh, bản thể của ta cũng không cao quý, chỉ là một con cua trong sông mà thôi. Vong Xuyên Quân kinh ngạc nói, gì, bờ sông Vong Xuyên có cua sao? Sao ta chưa từng gặp được qua? Này, hắc hắc, hì hì. Trong đầu Tiểu Khai đổi tới đổi lui, liều mạng muốn nói đại, nhưng hắn còn chưa nghĩ xong, Vong Xuyên Quân đã giúp hắn. Nga, ta biết rồi, tiểu tử ngươi cư nhiên còn không thành thật a, rõ ràng chỉ là một con trùng trong sông, cư nhiên còn dùng tên đẹp đẽ là một con cua, ha ha ha ha, ngươi còn sợ ta chê cười ngươi sao? Tiểu Khai liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh tuôn sau gáy, đúng đúng đúng, nói đến thật sự là không ý tứ, ta quả thật đúng là con trùng kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, Thảo Mộc Vô Giới. Vong Xuyên Quân rõ ràng tâm tình rất tốt, trọng trọng vuốt bả vai Tiểu Khai, tiểu sư đệ, công lực của ngươi kém xa nha. Bất quá ngươi yên tâm, ta lập tức tuyên bố với ma giới, Nghiêm Tiểu Khai ngươi là sư đệ của Vong Xuyên Quân Hắc Long ta. Ta thủ hộ ngươi, ai cũng không dám khi dễ ngươi, từ nay về sau ma giới, ngươi có thể hoành hành. Tiểu Khai cùng hắn nở nụ cười, nhịn không được thở dài, đi đến bên người Ngọc Hồ, đưa tay vuốt ve lên mạch ngọc, hốc mắt đã có điểm ươn ướt. Vong Xuyên Quân đi tới nhìn thoáng qua, cười nói, tiểu sư đệ, không cần thương tâm, hắn còn có thể cứu. Tiểu Khai tinh thần rung lên, đầu đã rớt phân nửa, còn cứu được sao? Ngươi đừng quên, hắn chính là khí vật thành yêu, khí vật không giống như sinh linh. Vong Xuyên Quân ngồi xổm xuống, bàn tay để trên ngực Ngọc Hồ, một cỗ hắc khí toát ra, chui vào trong cơ thể Ngọc Hồ, hắn nhắm mắt cảm ứng một lát, gật đầu nói, sinh cơ của hắn vẫn chưa đoạn tuyệt, đích xác còn có cứu. Tiểu Khai khẩn trương nói, làm sao cứu? Vong Xuyên Quân cười nói, người hầu này của ngươi là Bạch Ngọc Thành Yêu, muốn tu bổ thật sự quá đơn giản. Chỉ là dùng ngọc thạch bổ vào trong thân thể hắn là có thể, ta thân là Vong Xuyên chi chủ, ngọc nơi này thì là biết bao nhiêu. Nếu không ta tìm cho ngươi tiên giới bạch ngọc hoặc là ma giới hắc ngọc, thì có gì khó khăn a? Loại thời khắc này Tiểu Khai đương nhiên sẽ không khách khí, liên tục gật đầu nói, đều cần, cho ta loại tốt nhất. Vong Xuyên Quân gật đầu nói, người hầu này của ngươi đích xác cũng được, nhìn thấy chủ nhân gặp nạn, thế nhưng liều mình cứu giúp. Ta đã có hơn 1000 năm không nhìn thấy qua ma tộc trung tâm cảnh như vậy. Hôm nay ta cho ngươi ngọc thạch tốt nhất, chờ hắn thức tỉnh, sẽ phát hiện thực lực của mình tăng rất nhiều. Nói xong lời này, Vong Xuyên Quân quay đầu lại quát khẽ, Nhĩ Linh ở đâu? Tiểu Khai nhìn trái phải. Liệt Hỏa Ám Linh, ngươi đi lấy 3 phương cực phẩm tiên giới bạch ngọc. Vũ Nguyệt Yêu Linh, ngươi đi lấy 3 phương cực phẩm ma giới hắc ngọc. Bổn quân ở chỗ này chờ, các ngươi đi nhanh về nhanh. 2 cao đẳng ma tộc cùng đáp ứng, ngẩng đầu lên, như cố ý vô tình nhìn Tiểu Khai liếc mắt, thân hình chợt lóe, đã biến mất trong hư không. Tiểu Khai nhớ tới vừa rồi cùng Vong Xuyên Quân đại chiến, 2 vị này nếu ở sau lưng đánh lén, thì chính mình thật sự là bị chết không minh bạch rồi. Như vậy tưởng tượng, nhất thời sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thẳng đến thời khắc này hắn mới biết được, nguyên lai từ đầu tới cuối Vong Xuyên Quân chưa từng thật sự động thủ, nếu không, có lẽ mình dù là một chiêu cũng không thể đánh ra thì đã bị giết ngay đương trường. Vong Xuyên Quân giải thích, tiểu sư đệ, Nhị Linh này là truy tùy giả đắc lực nhất của ta. Bản thể 2 người đều là ma khí của Vong Xuyên, bởi vì cảm ứng được long thần lực trống rỗng ngưng kết mà thành. Lại nói tiếp dù sao chúng ta thật ra lại là một mạch đồng nguyên, Nhị Linh không có nguyên thần, cũng không có 3 hồn 7 phách, ngươi nhìn không thấy bọn họ cũng là bình thường. Tiểu Khai nhịn không được nói, nếu là Tê Bì Nhị Bá Cách, có thể nhìn thấy bọn họ hay không? Nhắc tới Tê Bì, sắc mặt Vong Xuyên Quân nhất thời có chút lạnh lùng, hừ nói, hắn và ta cùng liệt vào trong ma giới 5 đại cao thủ, nếu vậy cũng nhìn không ra, chẳng phải làm cho thiên hạ ma tộc cười chê. Tiểu Khai có chút ít không phục, sư huynh, không dối gạt ngươi, ánh mắt ta cơ hồ có thể khám phá ra bất cứ huyễn tượng gì của thiên địa, nhưng lại nhìn không ra Nhị Linh, Tê Bỉ Nhị Bá Cách vì sao nhìn thấy được. Vong Xuyên Quân nở nụ cười, tiểu sư đệ, ngươi đừng bởi vì mới đánh với ta một trận, liền nghĩ ma giới 5 đại cao thủ bất quá như thế. Phải biết rằng vừa rồi ta thuần túy chỉ là chơi đùa với ngươi mà thôi, cả một thành công lực chưa từng dùng tới. Tê Bì tên kia thực lực tuyệt không dưới ta, làm sao ngươi có khả năng so sánh với hát? Vong Xuyên Quân nhìn thấy nàng đi tới, nhíu mày nói, ngươi tới làm gì? Tô Ái Địch đau đớn đáng thương liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu nói, người ta chỉ là nghĩ muốn đến nhìn xem. Nữ nhân này quả nhiên là trời sinh vưu vật, chỉ một vẻ mặt này đã tràn ngập dục vọng làm cho người ta thương tiếc yêu thương. Tiểu Hùng Miêu và 4 con hạn bạt phía sau Tiểu Khai dương mắt nhìn gương mặt tiếu lệ của nàng, sớm thấy nước miếng chảy ròng. Tiểu Khai còn hoàn hảo, chỉ là nhìn thoáng qua, rồi lại liếc mắt, rồi lại liếc mắt, rồi nhanh chóng cúi đầu. Vong Xuyên Quân vốn đang muốn mắng chửi người, nhưng bây giờ không chửi ra được nữa. Khoát tay nói, được rồi, tùy tiện nàng đi. Tiểu Khai tiếp nhận ngọc thạch 6 phương, dựa theo Vong Xuyên Quân phân phó, đem ngọc thạch đặt ở trong tay, yên lặng vận công, để cho ngọc thạch nhu hợp. Trong tay hắn hồng quang lòe lòe, Di Lạc thần quyết nhất thời khải động. Vong Xuyên Quân nhìn thấy, lạ lùng nói, tiểu sư đệ, công pháp này của ngươi, không phải là long lực lượng. Tiểu Khai nói vắn tắt, sư huynh, ngoại trừ lĩnh ngộ long lực lượng ra, ta còn một phen kỳ ngộ khác. Bộ công pháp này có lẽ ngươi chưa thấy qua đâu. Cũng phải, với lịch duyệt của bổn quân, nhưng cũng chưa từng thấy qua bộ công pháp này. Vong Xuyên Quân gật đầu nói, bất quá bộ công pháp này mặc dù mới lạ, uy lực lại không lớn, theo ta thấy không có tiền đồ gì. Tiểu Khai đương nhiên cũng không giải thích nhiều. Ngọc thạch trong tay hắn đã hoàn toàn dung làm một thể, thoạt nhìn trắng đen giao nhau. Tiểu Khai nói, sư huynh, trực tiếp bỏ vào miệng hắn hay sao? Vong Xuyên Quân gật gật đầu, 6 phương ngọc thạch này đều là cực phẩm ngọc thạch do ta sưu tập được, ẩn chứa tiên thiên linh khí không phải chuyện đùa. Người hầu này của ngươi, lần này là nhờ hoa gặp phúc rồi. Tiểu Khai vừa động, nhịn không được lại hỏi, ta có thể bỏ thêm đồ vật nữa không? Vong Xuyên Quân cười nói, khí vật dung hợp còn đơn giản hơn sinh linh, trong tay ngươi có bảo bê. Khó trách ma giới đồn đại tính cách của Vong Xuyên Quân quái phích, hôm nay vừa thấy, còn đúng là thật sự như thế. Tiểu Hùng Miêu ở phía sau kéo kéo quần áo Tiểu Khai, Khai ca, ngươi đừng quên chúng ta đến làm gì. Tiểu Khai nhất thời giật mình hiểu ra, đúng vậy, ta muốn hoàn hồn thảo và sa la mộc. Sư huynh, như vậy là được rồi chứ? Vong Xuyên Quân nhất thời trầm mặc. Lần trầm mặc này, túc túc 5 phút. Uy uy, sư huynh. Tiểu Khai cẩn thận thận huýt bả vai hắn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vong Xuyên Quân ngẩng đầu lên, cổ quái liếc mắt nhìn Tiểu Khai, nói, Liệt Hỏa, Vũ Nguyệt, các ngươi nói đi. Liệt Hỏa Ám Linh gật gật đầu, nhìn Tiểu Khai cúc cung nói, đã ngài là sư đệ của đại nhân, ta đây sẽ gọi ngài là thiếu gia. Thiếu gia cần hoàn hồn thảo và sa la mộc. Đích thật là Vong Xuyên chi nguyên chúng ta có, nhưng hai thứ này là không thể đưa cho người ngoài, bởi vì đại nhân cần dùng. Chẳng lẽ không có dư thừa hay sao? Tiểu Khai nói, ma giới tồn tại vô số niên đại, sa la mộc và hoàn hồn thảo của Vong Xuyên chi nguyên nên có rất nhiều a. Thiếu gia, xem ra ngài hoàn toàn không biết đặc tính của hai chủng loại này a. Vũ Nguyệt yêu linh cúc cung với Tiểu Khai, kỳ thật lúc đại nhân tiến vào Vong Xuyên chi nguyên, hoàn hồn thảo và sa la mộc mầm móng còn chưa bao giờ sinh trưởng. Thẳng đến khi đại nhân tiến đến, phát hiện hai quả mầm móng này, dùng long lực lượng độc đặc của đại nhân mỗi ngày tiến hành thôi xanh, hai quả mầm móng này mới chậm rãi phát triển, cuối cùng mới có thể kết xuất ra quả cây. Liệt Hỏa Ám Linh ở bên cạnh bổ sung, hoàn hồn thảo và sa la mộc mầm móng phải dùng long lực lượng tiến hành thôi xanh mới có thể sinh trưởng. Ta cùng Vũ Nguyệt mặc dù cũng là kết thừa long lực lượng, nhưng bản thể của chúng ta đều là thể khí, trời sinh không có hồn phách và sinh cơ. Lực lượng của chúng ta không bao hàm tính mạng hơi thở, cho nên không thể thôi xanh hai quả mầm móng này. Tiểu Khai gật đầu nói, được rồi, cho dù là như vậy. Trong tưởng tượng của hắn, hoàn hồn thảo khẳng định chỉ là cỏ, vậy khẳng định phải có ở khắp nơi Vong Xuyên. Đồng dạng, sa la mộc là cây, thì phải có cả một rừng cây. Ai ngờ sự thật lại cực đoan như thế, hai thứ này không ngờ lại thiếu thốn đến bước này. Vong Xuyên Quân nhìn bộ dáng há hốc mồm trợn mắt của Tiểu Khai, thấp giọng nói, Tiểu sư đệ, bây giờ ngươi minh bạch chưa? Ta hiểu được rồi. Tiểu Khai chán nản nói, kia, tức những của ta, không đổi được hai thứ đó phải không? Đúng vậy, Vong Xuyên Quân gật đầu nói, đã là trao đổi, vậy phải công bình, tức những này mặc dù quý giá, nhưng chỉ cần ta cố gắng đi tìm, 5.000 năm thời gian, vô luận như thế nào cũng tìm được, nhưng hai thứ này, cũng chính thức là vô giới chi bảo. Hắn nhìn tức những trong lòng bàn tay Tiểu Khai, trong mắt có chút tiếc hận, cũng không do dự, quả quyết nói, khối tức những này, ngươi tặng cho người hầu ngươi đi. Tiểu Khai do dự nói, vậy hoàn hồn thảo. Vong Xuyên Quân ha ha cười, chuyện này từ nay về sau nói sau, ngươi cứu người trước đi. Tiểu Khai không hề chần chờ, đem tức những và ngọc thạch bỏ vào trong miệng ngọc hồ. Hai thứ này vừa vào trong, ngọc hồ toàn thân nhất thời phiếm xuất ra bạch quang chói mắt. Ở trong bạch quang này, những bộ phận không trọn vẹn trên người hắn bắt đầu với mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ đang sinh trưởng ra. Đầu tiên là nửa đầu, sau đó là hai cánh tay. Cổ hắn vốn đã bị bóp méo thành ma hoa, giờ phút này chậm rãi mọc ra, nhất thời lộ ra một tia ti tuyến trên cổ. Tô Ái Địch đến gần hai bước, khoảng cách gần Tiểu Khai trong gang tấc, cổ hương thơm kỳ dị kia đánh tới. Tiểu Khai nhảy dựng, nhanh chóng lui ra sau hai bước, đứng dậy. Tô Ái Địch không phải muốn làm gì Tiểu Khai, nàng chỉ ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy tia ti tuyến trên cổ ngọc hồ, nhẹ nhàng lôi kéo, nhất thời trước mắt thanh quang chợt lóe, một khối thanh ngọc thật bình thường ánh nhập vào trong mắt. Một lần nhìn, đôi tay trắng như ngọc của Tô Ái Địch đang ở trước mặt Tiểu Khai. Khoảng cách gần như thế, Tiểu Khai tinh tường nhìn thấy cánh tay kia phi thường run rẩy dù rất nhỏ. Sau đó khôi phục bình thường, vững vàng bỏ thanh ngọc thả trở về. Tiểu Khai nhớ rất rõ ràng, khối thanh ngọc này vốn thuộc về Cổ Thiên Ý. Tô Ái Địch làm ra vẻ không có chuyện gì đứng lên, thản nhiên cười nói. Con thiên yêu này rất có ý tứ. Bản thể của hắn là bạch ngọc, nhưng trên cổ lại đeo một khối thanh ngọc tầm thường, ánh mắt cũng thật quá kém. Vong Xuyên Quân cười ha ha, hắn vốn khu khu chỉ là một con thiên yêu cấp thấp, luận ánh mắt, đương nhiên kém với mỹ nhân nhi của ta. Lời này nói ra, chậc chậc, thật sự là không có ý tứ. Tô Ái Địch bậm đôi môi đỏ mọng, cười như hoa nở, kia sóng mắt doanh doanh như nước mùa xuân. Cố ý vô tình chuyển vòng vo trên mặt Tiểu Khai hai vòng, thế nhưng ẩn ẩn có loại ý vị câu dẫn. Tiểu Khai trong đầu thầm nhủ cảnh giác, bình tức ngưng khí cúi đầu, nghĩ thầm, nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Bây giờ ta mặc dù coi như an toàn, nhưng tính cách của Vong Xuyên Quân vui giận bất thường, ta vạn vạn không thể có chút sai lầm. Vong Xuyên Quân dò xét Ngọc Hồ một phen, nói, hắn cần 2 ngày thời gian tu bổ thân thể. Sau đó đem tức nhưỡng và ngọc thạch bao hàm năng lực dung hợp đến trong cơ thể chính mình. Tiểu sư đệ, trước tiên theo ta hồi cung đã. Rồi lại quay đầu phân phó, Vũ Nguyệt, Liệt Hòa, các ngươi đem con thiên yêu này đến thiên điện. Cẩn thận ở một bên chăm sóc, đừng cho hắn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Diện tích của Vong Xuyên Chi Nguyên. Lại đi thêm một lúc, mọi người chỉ cảm thấy một trận hàn khí tận xương từ phía trước đánh tới. Ngẩng đầu vừa thấy, nhìn không được đồng loạt, a một tiếng. Đây là địa phương ta cư ngụ, Long Cung. Vong Xuyên Quân cười nói, tiểu sư đệ, ngươi xem nơi này thế nào? Tiểu Khai liên tục gật đầu, một bút bàn tay to, quá giá trị, tuyệt đối là một bàn tay to bút. Cung điện phía trước nguy nga tráng lệ, cả kiến trúc dĩ nhiên là một hình rồng đầy đủ, theo tầm mắt đến bên trái vẫn liên miên kéo dài tới bên phải, liếc mắt nhìn lại. Quả thật khôn cùng bát ngát, đầu rồng cao tủng càng phảng phất giống như lăng không bay đi, mặc dù là kiến trúc sư cũng vô cùng khủng hoảng khi nhìn thấy, có lẽ cũng phải có cảm giác vô cùng kinh ngạc. Vong Xuyên Quân lại nói, trước kia ngươi có từng gặp qua thủ bút như vậy? Tiểu Khai lặng lẽ so sánh một chút, đỉnh thai lầu các của Lưu Vân Thủy Tà có thể nói là tinh xảo, nhưng thiếu vài phần khí phách, Thục Sơn Đại Điện lịch kinh triệu năm. Có thể nói lịch sử đã lâu, nhưng lại thiếu đi vài phần đường hoàng khiêu thoát. Di Lạc Thần Điện là do Sáng Thế Thần kiến tạo, quy mô không tiền tuyệt hậu, nhưng ngoại trừ quy mô, ngoại trừ khí thế thì lại rõ ràng thô tháo. Hắn tinh tế dò xét Long Cung phía trước, kích thước khổng lồ dĩ nhiên không cần nói. Những góc tường luân chuyển, càng tinh xảo đến vô cùng lạ thường, một bút một hoa thật hoàn mỹ không sứt mẻ, thậm chí cả chút dấu vết giao nối cũng đều nhìn không ra. Đầu rồng kia trông rất sống động, cặp mắt hàn quang lòe lòe, lại có ý cảnh như muốn hóa rồng bay đi thật sự, đúng là không có chút tì vết nào. Tiểu Khai trầm mặc thật lâu, lúc này mới thở dài. Sư huynh, ta đích xác chưa bao giờ nhìn thấy thủ bút như vậy. Vong Xuyên Quân nhất thời cười ha ha, vậy ngươi cũng biết cung điện này là ai tạo ra chứ? Tiểu Khai nói, cung điện như vậy, có lẽ chỉ có Sáng Thế Thần mới nghĩ đến mà làm ra. Ngươi sai rồi. Vong Xuyên Quân ngạo nghễ nói. Cung điện này chính do một mình ta tìm 1000 năm thời gian làm ra đó. Lời này nói ra, Tiểu Khai nhất thời hít sâu một hơi lạnh lẽo, nói, không phải chứ. Không có gì đáng giật mình cả. Vong Xuyên Quân vẻ mặt càng ngạo khí. Năm đó ta nhập chủ Vong Xuyên, được xưng ma giới 5 đại cao thủ. Ngay cả địa phương cư ngụ đều không có, chật vật thế nào. Vạn yêu vương không ngờ ngay mặt cười chê ta. Một khắc nọ ta lập hạ chí lớn, muốn kiến khởi một cung điện tráng lệ nhất ma giới, làm cho bọn họ câm miệng. Ta tìm 1000 năm thời gian nghiên cứu kiến trúc học vấn, lại tìm 1000 năm thời gian sưu tập hơn 10 vạn tấn huyền băng, lại tìm 1000 năm thời gian vì Long Cung khai mở không gian, mở ra căn cơ, chuẩn bị mọi sự. Ta đã ngày ngày điêu khắc huyền băng, tự tay khuân chuyển, lại ở mỗi góc đều bày ra cấm chế, gia cố băng tầng, thẳng đến khi cung điện đại công cáo thành, Thời gian này, tuyệt đối không có nhận qua mảy may sức lực từ bên ngoài hiệp trợ. Trước mắt ngươi nhìn thấy, hoàn toàn là công lao của ta. Tiểu Khai giật mình nói, Nga, trách không được cung điện này hàn khí bức người. Nguyên lai toàn bộ là do Huyền Băng kiến thành. Hồ Niệm ở phía sau xen vào nói, nhưng cung điện này đặt ở Vong Xuyên Chi Nguyên, những người khác trong ma giới muốn nhìn cũng nhìn không được a. Vong Xuyên Quân tiêu sái nói, bọn họ nhìn không thấy Long Cung, nhưng ta lại nhìn thấy cung điện của bọn họ. Long Cung của ta đích xác so với bọn họ còn mạnh hơn nhiều lắm. Đã sự thật như thế, bọn họ thừa nhận hay không có gì quan hệ. Ai, chỉ tiếc Vạn Yêu Vương bị thuộc hạ mưu hại, mất tích hơn ngàn năm, phỏng chừng cả hồn phách đều bị nở. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, đăng giới trao đổi mọi người đi vào đại điện, mới phát hiện trong điện cũng không trống trải, ngược lại được bố trí thật tinh xảo tế trí. Các loại các dạng bình phong ngăn cách từng đoạn đoạn không gian, duyên đồ đều khúc khúc chiết chiết tiêu sái. Các loại các dạng cầu kiều, dưới cầu nước chảy sàn sàn, không ngờ lại vô cùng ý cảnh. Mỗi khi chuyển loan trở lại, đều có thể nhìn thấy 2233 ma tộc nữ tử mỹ mạo đang thủ vệ. Nhìn thấy Vong Xuyên Quân, tất cả đều doanh doanh xoay người hành lễ. Tiểu Khai thật ngoài ý muốn, nhịn không được nói. Sư huynh, Vong Xuyên Chi Nguyên đã thần bí như vậy, sao ngươi lại đưa nhiều ma tộc vào đây? Chẳng lẽ không sợ bọn họ tiết lộ bí mật hay sao? Vong Xuyên Quân thản nhiên nói, sư đệ không cần lo lắng, mấy ma tộc này người nhà đã sớm chết hết. Bọn họ đã vào đây, đương nhiên cả đời đừng nghĩ sẽ đi ra ngoài. Tiểu Khai kinh ngạc nói, nhưng nếu muốn tìm được nhiều ma tộc nữ tử phù hợp như vậy, cũng không dễ dàng chứ. Vong Xuyên Quân nhẹ nhàng nói, vậy quá dễ dàng, trực tiếp giết chết người nhà các nàng là được. Mấy nữ tử này đương nhiên để ta đùa bỡn rồi. Tiểu Khai một trận phát lạnh, câu nói kế tiếp ngậm lại trong miệng, chưa nói đi ra. Vong Xuyên Quân kỳ quái nhìn hắn liếc mắt, hốt nhiên cười, sư đệ, ngươi đã là sư đệ của ta. Tại ma giới đã có địa vị thân phận là cao đẳng ma tộc, đạo lý kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này ngươi nhất định phải nhớ kỹ mới được. Phòng ốc trong Long Cung rất nhiều, Nhị Linh rất nhanh an bài xong chỗ ở cho mọi người. Vong Xuyên Quân mắt thấy những người khác đều lui xuống, sắc mặt nhất thời nghiêm túc, nói, sư đệ, chúng ta nói chuyện Hoàn Hồn Thảo và Sa La Mộc đi. Tiểu Khai nghiêm nghị nói, ngươi nói. Vong Xuyên Quân trầm giọng nói, ta không ngại nói thẳng, trong tay đích xác còn có một gốc cây Hoàn Hồn Thảo, một gốc Sa La Mộc, dựa theo quán lệ, qua 100 năm là lúc ta bế quan tu luyện, đến lúc đó tê. Vong Xuyên Quân nhìn hắn không nói lời nào, nghĩ là hắn không muốn, lại nói, tiểu sư đệ, chúng ta đã là sư huynh đệ, ta tự nhiên sẽ không cố ý hại ngươi. Ngươi đi trộm thứ này nhìn qua thập phần hung hiểm, kỳ thật ít nhất cũng có 7 phần nắm chắc. Tiểu Khai lắc đầu nói, sư huynh, công lực ta không sánh kịp Nhị Linh, cũng không biết ẩn hình, cả bọn họ còn không có biện pháp tiếp cận tê bì, ta còn biện pháp gì nữa chứ? Ngươi đương nhiên khác với bọn họ. Ánh mắt Vong Xuyên Quân dương mắt nhìn Tiểu Khai, nói từng chữ, bởi vì ngươi là ma luyện sư. Tiểu Khai bỗng nhiên nhớ tới Cổ Thiên Y từng nói qua, Vong Xuyên Quân hận nhất chính là ma luyện sư, mỗi khi gặp một người thì giết một người. Hắn lặng lẽ khởi lên toàn thân công lực, trầm giọng nói, là ý tứ gì? Di Lạc Thần Quyết bộ công pháp này có vấn đề, một khi vận công toàn thân sẽ sáng lên. Tiểu Khai toàn thân hồng quang chợt lóe, Vong Xuyên Quân nhịn không được cười ha ha, tiểu sư đệ, ngươi quá đa tâm rồi, nếu ta muốn giết ngươi, còn chần chờ tới bây giờ, ngươi có biết hay không, vì sao ta ghét nhất là ma luyện sư? Tiểu Khai có chút xấu hổ, vội tán đi công lực toàn thân, vì cái gì? Vong Xuyên Quân thản nhiên nói, bởi vì tên Tê Bì kia, thích nhất là ma luyện sư, ta thân là cửu nhân của Tê Bì, đương nhiên sẽ chán ghét ma luyện sư. Tiểu Khai há to miệng, Vong Xuyên Quân cười hắc hắc, ngươi là một ma luyện sư phi thường vĩ đại. Vừa rồi cái chai ngươi dùng đối phó ta, đã đủ thành cao đẳng ma tộc, mặc dù loại cấp bậc như Cổ Thiên Y, nhìn thấy cái chai kia của ngươi đã rất khó có được, Nếu kỹ xảo của ngươi tinh tiến thêm một tầng, có lẽ cả thần cấp ma khí đều có thể luyện ra. Tiểu Khai gật gật đầu, trong lòng nói, điểm ấy không hề nghi vấn, Cổ Thiên Y bây giờ đang ở trong lòng ngực ta đây. Vong Xuyên Quân lại nói, Tê Bỉ đam mê nghiên cứu phong ấn trận pháp chi học, mà phong ấn trận pháp chi học luôn giảng cứu chính là phối hợp ma khí, cho nên hắn luôn sưu tìm nhân tài am hiểu luyện khí tại ma.